Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, Linh Đạo cùng Hỏa Đạo. Bốn vị thanh niên lông mày chăm chú nhăn lại, liếc mắt nhìn nhau, hơi có vẻ có chút xấu hổ thả xuống hai tay. Các hạ vì sao không tự giới thiệu? Không phải là xem thường chúng ta sao? Bạch Hà lạnh giọng vấn đạo. Còn lại ba vị thanh niên đều là thần sắc có chút lãnh đạm nhìn chằm chằm Vương Khai. Cùng là thiếu niên chí tôn trên bảng nhân kiệt, lẫn nhau chạm mặt, lấy lễ để tiếp đón. Cho dù cuối cùng đao binh tương hướng, vậy rơi cái lẫn nhau tôn kính. Nhưng Vương Khai như thế cách làm, trực tiếp để mấy người đối nó sinh ra không vui cảm giác. Vương Khai nghe vậy thần sắc có chút xem thường, chắp hai tay sau lưng, suy âm thanh cười lạnh nói. Các ngươi đã đến đây ngăn chặn, liền hẳn là sớm đã biết bản thiếu gia là ai. Với lại ngăn chặn như vậy chuẩn xác, chắc hẳn cũng là bởi vì tại cái kia linh từ trong thành nhãn tuyến vụng trộm mật báo gây nên a. Đã như vậy, bản thiếu gia còn cần tự giới thiệu sao? Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới bốn vị thanh niên thần sắc khẽ giật mình, cảm thấy cùng nhau cảm giác nặng nề không thôi. Từ Vương Khai chí tôn trên tấm bia đá triển lộ tin tức đến xem, đều chứng minh kẻ này quá mức xúc động. Dù cho thật có cường đại địa vị, nhưng như thế cách làm cũng không tránh khỏi quá mức không đầu óc. Đường đường Võ Châu Trương gia, chính là số không rất mạnh hãn thế nhà. Ngay cả lên trong tộc đích hệ tử đệ cũng dám hành hạ đến chết. Cho dù Vương Khai có được cường đại tới đâu địa vị, cũng không thể không đem Trương gia để ở trong mắt a. Mà bây giờ, thế mà bị Vương Khai một ngụm nói toạc ra huyền cơ, không khỏi đối Vương Khai một lần nữa xét lại bắt đầu. Thật tình không biết, ở trong mắt Vương Khai, chưa hề tướng bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Người khác cảnh giới võ đạo cần ngày ngày khổ tu, hết lần này tới lần khác Vương Khai chỉ cần thổi như bức liền có thể. Vương huynh, chúng ta năm người chính là trăm vị trí đầu cuối cùng nhất nhân kiệt. Như muốn tăng lên bài danh, chỉ có liên hợp lại. Cho nên, Bạch Hà nhíu mày nói ra, nói thẳng ra ý đồ đến, kéo bè kéo cánh sao? Vương Khai nghe vậy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đường đường thiếu niên chí tôn trên bảng trăm vị trí đầu nhân kiệt, vậy sẽ làm ra như thế tụ chúng tụ uy sự tình. Lập tức nhún vai, cười nói, muốn liên hợp không có vấn đề, bản thiếu gia làm đại ca, các ngươi khi tiểu đệ, bưng trà đổ nước, ăn cơm dừng chân du ngoạn trả tiền, đều do các ngươi bỏ ra. Ân, chỉ muốn đại ca có cần, các ngươi đều muốn hết sức thỏa mãn. Bá, lời vừa nói ra, lập tức để bốn vị thanh niên sắc mặt cứng đờ, tràn ngập tức giận chi ý trừng mắt Vương Khai. Vương Khai, người bất quá xếp tại 99 vị nhân kiệt, huynh đệ chúng ta bốn người đến đây kéo ngươi nhập bọn, đó là nể mặt ngươi, để mắt ngươi, ngươi không đồng ý liền cũng được, thế mà còn muốn làm chúng ta đại ca. Lưu Vân Thiên cuồng cắn răng nổi giận nói, tam đệ nói không sai, Vương Khai, nếu như ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta, nhưng sắp xếp hành lão ngũ, nếu không đáp ứng, hừ, Hồ Thiên Thu lạnh lùng khẽ nói, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Mộ Dung Thanh Dạ sắc mặt đồng dạng tái nhợt, lúc này lên tiếng phụ họa nói, nhị ca tam ca chi ngôn cực kỳ có lý. Vương Khai, khác cho rằng giết một cái thiên vị trước đó hoàng cảnh Trương Uyên, liền có thể tại thiếu niên chí tôn trong bảng vô địch. Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, Vương huynh đệ còn chưa làm ra quyết định, chúng ta không cần quá nhiều bức bách, liền tướng riêng phần mình bản lĩnh thi triển đi ra, để Vương huynh đệ hảo hảo nhìn một cái, cũng tốt hiểu được tự biết. Bạch Hà cười nhạt nói, lúc này hai tay mở ra, chỉ gặp từng đạo lưu quang, từ nó không gian giới chỉ ở trong từ từ bay ra. Ông, ong ong, đột nhiên, chừng 20 cái chí bảo pháp khí lơ lửng tại Bạch Hà đỉnh đầu. Đỉnh, thương, kiếm, đao, vòng, bổng các loại binh khí hình dạng, cái gì cần có đều có, với lại mỗi một kiện khí tức đều cực kỳ hùng hồn kinh khủng. lóe ra đủ mọi màu sắc hào quang, chói mắt đến cực điểm. Mà cái kia hai mươi mấy kiện chí bảo pháp khí ở giữa, lại có lấy từng đạo màu vàng hỏa diễm, đem kiện kiện nối liền cùng nhau. Ngọn lửa màu vàng phần đuôi thì nắm tại Bạch Hà đầu ngón tay. Vương huynh đệ, ta chính là Nhật Nguyệt Đảo khí vực, khí tu, lấy hỏa đạo chủ tu khí đạo. Đây là phàm hỏa, phía trên còn có càng mạnh hư hỏa. Mặc dù phàm hỏa cấp thấp nhất, nhưng ta khinh thường làm ra loại kia tước đoạt người khác phàm hỏa sự tình, cho nên cũng không từng sử dụng tới đẳng cấp cao hơn hư hỏa. Nhưng là, lấy ta thiên phú tư chất, mặc dù sử dụng phàm hỏa, vậy tất nhiên sẽ không thua hư hỏa chi uy. Bạch Hà ngạo nghễ cười nói. Ông, đột nhiên, chỉ gặp cái kia Linh Châu tu sĩ Lưu Vân Thiên cuồng hai ngón bóp, liền có một đường bạch sắc đạo phù xuất hiện ở tại đầu ngón tay. Lập tức tướng đạo phù kia ném lên, lơ lửng ở tại trước mặt, một tay lấy ra một cây dài một thước lông ngắn bút, khua tay như bay ở đạo phù bên trên khắc họa, thần hành bỏ chạy phù, độn, đường đạo trên bùa đạo văn điêu khắc hoàn thành. Liền nghe cái kia Lưu Vân Thiên cuồng há miệng vừa quát, thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Vương Khai sau lưng, với lại khoảng cách không đủ 3 mét, không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì, càng không có bất kỳ cái gì tung tích có thể tìm ra. Ta chính là Linh Châu phù vực tu sĩ, Lưu Vân Thiên cuồng, lấy linh lực chủ tu phù đạo, chỉ cần đạo phù đạo văn khỏe mạnh, ta liền có thể có được võ giả tầm thường thậm chí siêu việt nó bản năng uy năng. Lưu Vân Thiên cuồng ngạo nghễ cười nói. Ngao ngao. Lập tức, cái kia yêu châu hổ thiên thu cũng là thân thể nằm sấp nằm trên mặt đất. Nguyên bản chính là hình người chi thân, thì tại phát ra trận trận gầm nhẹ về sau, hóa về yêu hổ chi thể. Yêu hổ chi thể, toàn thân đen kịt cực kỳ mạnh mẽ. Lợi chảo hàn quang chợt hiện, giống như mũi nhọn, sau lưng mọc lên hai đạo cánh chim màu đen, hai hai triển khai mấy ngàn thước. Nó thân thể càng là khổng lồ đến cực điểm, giống như cung điện đồng dạng, yêu khí tràn ngập, uy áp kinh khủng. Ta chính là yêu châu hắc dực linh hổ tộc yêu tu hổ thiên thu, như hóa yêu thể mà chiến, nhưng siêu việt cùng các loại cảnh giới nhân loại võ giả ba phần. Nếu bàn về nhục thân cường ngạnh, không giống các loại cảnh giới nhân loại võ giả, nhưng so sánh hổ thiên thu cặp kia huyết hồng con người yêu dị đến cực điểm, phe phẩy cánh chim màu đen đạp không mà lên, quái vật khổng lồ che khuất bầu trời. Vị cuối cùng thì làm võ châu Mộ Dung thế gia Mộ Dung Thanh dạ, chỉ gặp nó cũng không có bất cứ dị thường nào cử động, chỉ là tướng tự thân uy áp khí tức phóng thích mà ra. Thần sắc đồng dạng ngạo nghễ không thôi cười nói. Ta chính là võ châu Mộ Dung thế gia Mộ Dung Thanh dạ. Cùng vương huynh ngươi cùng là võ tu, tự nhiên không cần biểu hiện ra thủ đoạn. Linh Châu, Linh Đảo, Phù Tu, Nhật Nguyệt Đảo, Hỏa Đảo, Khí Tu, Yêu Châu, Yêu Đảo, Yêu Tu, Võ Châu, Võ Tu. Vương Khai nhìn con ngươi có chút co vào. Võ tu cùng yêu tu đã từng gặp qua, mà cái kia linh đạo phù tu cùng hỏa đạo khí tu, còn khi thật là đầu một lần gặp phải. Chỉ dựa vào lấy linh lực điêu khắc đạo phù đạo văn, liền có thể ủng không có cách nào nắm lấy truy tung hành động tốc độ. Mà nghe hắn chi ngôn, tất nhiên còn có thể thi triển ra cái khác uy năng. Mà cái kia Bạch Hà thì chính là khí tu, lấy phàm hỏa điều khiển chí bảo pháp khí. Với lại vừa đến, liền là hai mười nhiều kiện, lại kiện kiện khí tức không thể tầm thường so sánh. Người cái kia hai mươi mấy kiện pháp khí, không biết đẳng cấp là gì. Người vẽ đạo phù, người bên ngoài có thể sử dụng. Vương Khai thần sắc rất là tò mò nhìn về phía hai người bọn họ. Về phần cái kia yêu tu hổ thiên thu cùng võ tu Mộ Dung Thanh dạ, thì là trực tiếp bị không để ý tới tại một bên. Ha ha. 27 kiện chí bảo pháp khí đều đúng hoàng cấp. Bạch Hà ngạo nghễ cười nói. Lưu Vân Thiên cuồng cũng là thần sắc cực làm kiêu ngạo, lập tức cười nói, tự nhiên có thể dùng. À, vậy thì tốt. Hai người các ngươi tất cả pháp khí cùng đạo phù đều lưu lại cho bản thiếu gia a. Vương Khai nghe vậy thần tình lạnh nhạt cười một tiếng, híp mắt có chút hí ngược nhìn lấy bọn họ. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi là hai mắt một lồi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.